Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 10, đẹp đẽ công nhân làm vệ sinh muội muội. Góc truyện audio.com. Quả Naginagi no Mi có thể chế tạo ra mắt thường không cách nào nhìn thấy tường cách âm đến ngăn cách ngoại bộ tất cả âm thanh, làm cho tường cách âm bên trong người không cách nào nghe được ngoại bộ bất kỳ thanh âm gì, ngoại bộ cũng không cách nào nghe được bên trong âm thanh, cũng có thể để cho động tác của chính mình hoàn toàn không thanh. Chú, giết người cướp của chuẩn bị năng lực. Ryo lau miệng, hắn làm sao cũng không nghĩ đến chính mình thu được lại là Superman hệ quả Naginagi no Mi. Ăn, vẫn là không ăn. Mùi vị đó, người bình thường vẫn đúng là không chịu nổi. Quyết tâm, cắn răng một cái, Ryo nhắm mắt lại miệng lớn bắt đầu gặm. Quản hắn 3721 quả Naginagi no Mi xem như là phụ trợ loại. Nhưng nếu như đến 3 đoạn đây, 3 đoạn chẳng lẽ còn là phụ trợ loại, vạn nhất có một ít đặc thù năng lực công kích đây. Làm trái ác quỷ sau khi ăn xong, Ryo trong nháy mắt choáng váng. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, quả Naginagi no Mi đưa đến vẫn là phụ trợ hiệu quả, chỉ là ở tường cách âm phạm vi trên có tăng lên thôi. Tăng cao giấc ngủ phẩm chất, Ryo thực sự vô lực nhổ nước bọt, này rời ạ, ta cũng là say rồi. Đột nhiên, Ryo nghĩ đến một chuyện, hắn bỗng nhiên cảm giác quả Naginagi no Mi sức mạnh cũng xem là tốt. Kiếp trước ở nhà trộm đạo xem phim ngắn, còn muốn cố ý đi mua cái tai nghe đến, hiện tại không phải có thể trắng trợn không kiêng dè đem âm hưởng điều đến to lớn nhất sao? Ra cửa, sát vách chính là Ryo văn phòng, hắn công tác phi thường nhàn nhã tự tại, ngồi nắm tiền là được rồi. Văn phòng trong máy vi tính, gần nhất hắn nhưng là download không ít. Hà, vừa mở cửa Ryo nhìn thấy đi một mình lại đây. Quét thước vệ sinh, làm công nhân làm vệ sinh đi ngang qua Ryo bên người thời điểm, hướng về hắn hơi hơi ra hiệu một hồi, sau đó liền cầm cái chổi cái gầu đi ra cửa. Đứng lại, Ryo đột nhiên hỏi, chậm rãi xoay người, Ryo nhìn công nhân làm vệ sinh. Tiên sinh, ta là giúp ngài quét dọn một chút, ban ngày, ngài muốn công tác sợ quấy rối đến ngài. Ryo nheo lại mắt cười cợt chậm rãi đi tới công nhân làm vệ sinh bên người thấp giọng nói. Baby, làm sao, giận ta, yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự, nhất định sẽ làm được, ngày mai sẽ dẫn ngươi đi mua túi sách. Nói, Ryo tay phải bỗng nhiên nắm ở công nhân làm vệ sinh vỉnh trên mông. Công nhân làm vệ sinh kiều khu run lên, thân thể hơi dốc lên một hồi. Đi, chúng ta đến ta trong phòng nói. Ryo mỉm cười nói, vừa muốn ôm nàng đi, tóc vàng mắt xanh công nhân làm vệ sinh bỗng nhiên thiểm qua một bên, hỏi. Ngươi là làm sao phát giác được? Cái gì, phát hiện cái gì, Ryo giả vờ không biết, công nhân làm vệ sinh nhíu lại lông mày, trong lòng nhất thời nghi hoặc không thôi, đến cùng là hắn phát giác được thân phận của chính mình, vẫn là. Chính mình biến thân nữ nhân này thật cùng hắn có quan hệ như vậy. Mystic Raven Dark Home, ở Ryo nhìn thấy nàng từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền có cảm giác công nhân làm vệ sinh khuya khoát đến quét rác. Mở cái gì quốc tế chuyện cười. Raven hiện tại hoàn toàn không biết mình đến cùng nên làm như thế nào, lấy thực lực của nàng, có thể là Ryo đối thủ. Ta nói, người phát giác được ta không vui. Raven biến thân công nhân làm vệ sinh sắc đẹp cũng xem là tốt. Những thứ này đều là Justin để Nicole cố ý chọn lựa ra, vì là chính là lấy lòng Ryo. Đương nhiên, Ryo đi tới nhẹ nhàng ôm Raven, biểu hiện phi thường thân sĩ. Góc truyện audio.com. Gần nhất ta không phải bận bịu mà, vì lẽ đó liền quên ngươi cái này tiểu khả ái. Hừ, chờ ngươi mua túi sách cho ta lại nói. Raven cũng coi như là cơ linh, muốn mượn cơ hội đào tẩu. Nắm lấy ấn tới, cho cái. Tùy theo Ryo bỗng nhiên hôn lên nàng môi hồng. Bùm một tiếng Ryo khẽ vuốt nàng mặt ẩn tình đưa tình nói. Này điểm việc nhỏ lại đáng là gì? Ngươi nếu như không đi theo ta lời nói, ngươi biết là kết quả gì? Ta từ chức Ryo chúng ta không thích hợp, ta muốn kết hôn. Ryo trong lòng nhất thời nhạc đến không xong rồi, nhưng ở ngoài mặt nhưng còn phải phối hợp nàng đem tuồng vui này tiếp tục diễn thôi. Kết hôn, oh my god, Ryo hai tay cầm lấy tóc rất sốc nổi làm ra một đoạn điên cuồng biểu diễn. Raven trong lòng hồi hộp một hồi, lẽ nào hắn thật sự rất yêu nữ nhân này. Cơ hội tốt, Raven con ngươi trở mình xoay một cái, bỗng nhiên nhào tới Ryo trong lồng ngực, khẽ nâng lên đầu nhìn hắn, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói rằng. Ngươi biết không, ta cũng không nỡ ngươi. Thế nhưng ta cũng có rất nhiều sự bất đắc dĩ. Nghe nói ngươi ngày hôm nay đánh bại Iron Man, ta thật vì ngươi cảm thấy hài lòng. Không nỡ ta còn muốn cùng người khác kết hôn. Ryo thở dài, ta, Raven biểu diễn vượt qua Ryo gấp trăm lần, đã có nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Ryo ngưng mắt nhìn nàng, nói rằng, trước đây ta không có tiền, hiện tại ta đã là Hammer công nghiệp phó đồng, ta có năng lực nuôi ngươi, tin tưởng ta nhất định sẽ cho ngươi ta toàn bộ yêu. Có thật không? Raven lần thứ hai nằm sấp đến Rio hung trên miệng. Nên đến rồi, Rio rõ ràng nữ nhân này muốn cái gì, mục đích của nàng cùng Natasha là như thế. Ngày hôm nay nhìn thấy tin tức nói ngươi cùng Iron Man đánh nhau, ta nhìn kinh hồn bạt vía, chỉ lo ngươi có chuyện gì. Raven biểu hiện bên trong tràn ngập lo lắng cùng bảo vệ tình. Chuyện này, a ha ha, Rio đột nhiên sang sảng mà cười. Đi ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Raven lần này không có từ chối Rio, bị hắn ôm hướng phòng ngủ mình đi đến. Cách chương.